Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 9, bái 9 vì Dương, 9 lâu, Cao Yến chờ 7 người tiến vào linh đường, 9 lâu nơi sân phi thường trống trải. Toàn bộ tầng lầu chính là một gian phòng, mà linh đường chỉ chiếm trung gian nho nhỏ một góc, thị giác thượng lệnh người cảm giác thập phần không thoải mái. Linh đường một cái đại vòng hoa, không có bài vị. Vòng hoa phía trước chính là hoành phóng màu đen đại quan tài. Bên trái là điện thờ. Tòa thượng có một tôn cái vải bố trắng thiên thủ Bồ Tát thần tượng. Trước mắt thấy không rõ toàn cảnh, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, đặc biệt là hoành phóng màu đen đại quan tài cùng thiên thủ Bồ Tát thần tượng. Cao Yến bảy người vừa đi tiến vào liền không tự giác phóng nhẹ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Tổng cảm thấy thanh âm một đại liền sẽ đánh thức linh đường trung tà vật. Cao Yến nhẹ giọng nói, hoành phóng quan, thi đem biến, đỉnh đầu năm tinh thạch, chân dẫm quan tài đinh, tà ám làm hại túc giang thế đại gia hỏi ra nghi hoặc. Có ý tứ gì, Cao Yến, quan tài hoành phóng, đầu không đối thiên chân không tảo chiều mà, không chỗ đặt chân, hồn phách không rời thân, tắc sẽ thi biến. Năm tinh thạch cùng quan tài đinh đều là trấn tà chi vật. Thường xuyên phóng trong quan tài làm chôn cùng vật. Năm tinh thạch căn cứ năm cái phương vị tới phóng. Quan tài đinh đinh ở quan tài tứ giác. Này đó trấn tà chi vật toàn làm cho lung tung rối loạn. Ngươi nói tà ám có thể hay không làm hại tác loạn. Dương Miên tráng lá gan tới gần quan tài. Hướng trong đầu nhìn mắt. Sau đó nhấp môi đi trở về tới. Yến ca chưa nói sai, bên trong còn có mặt khác chấn tà vật, cũng là bãi đến lung tung rối loạn, ta vừa rồi không cẩn thận liếc đến trong quan tài đồ vật. Sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim sậu đỉnh, Cao Yến. Nói đến nghe một chút, Dương Miên, kia đồ vật trường cá nhân hình dáng, không có tóc, làn da hắc đến có thể hút quang, bả vai hai đoan tới gần cổ kia khối trường hai viên nắm tay đại nhọt. Quần áo phía dưới giống như còn mấp máy một chút, nhìn ra thân cao ở 2 mét, Cao Yến gật đầu. Nói tiếp, lễ tang bắt đầu rồi, lễ tang là cùng quan lạc âm cùng nhau. Quỷ dị âm nhạc cùng thương nhớ vợ chết từ từ trong phòng 4 phương 8 hướng truyền tới. Che trời lấp đất bao phủ trụ toàn bộ phòng. Tiếp theo, một đội liệt người từ linh đường sau đi ra. Bọn họ ăn mặc áo tang, hai mắt dán tiền giấy. Biểu tình chết lặng, vòng quanh Cao Yến đám người đi rồi một vòng sau, trở lại linh đường trước, đối với đầu cái vải bố trắng thần tượng tam quỳ chín bái. Tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ chờ mấy người run bần bật. Bọn họ, là thứ gì? Cao Yến nói nhỏ, quan lạc âm pháp sư, không phải người chết lặng biểu tình cùng quỷ dị trang dung. Cùng với trên người áo tang dày vải. Khắp nơi thuyết minh bọn họ không phải người, mà là chôn cùng người giấy. Một câu không phải người, sợ tới mức mọi người lại bao quanh ôm nhau, hơi kém liền thét chói tai ra tiếng. Sướng xong điếu văn, quỳ lại kết thúc, bọn họ bỗng nhiên kéo xuống thần tượng trên người vải bố trắng. Lộ ra thiên thủ thiên nhãn Bồ Tát thần tượng chân dung. Mọi người, thảo, trước mắt là một tôn cực kỳ ghê tởm thần tượng. Toàn thân ngăm đen, trên người trường đếm không hết cánh tay thượng đều trường một viên quả vải lớn nhỏ nhọt. Những cái đó cánh tay lớn nhỏ không đồng nhất, rất là dị dạng, hơn nữa là trước người phía sau đều trường, lớn lên lung tung rối loạn, không chịu trói buộc, nói ngắn lại, một câu, ghê tởm, là có thể xong việc, vừa dứt lời, quỳ lại thần tượng người giấy động tác nhất trí quay đầu gắt gao trừng mắt bọn họ. Bọn họ động một chút, kia ánh mắt liền tùy theo rời đi, hoàn toàn bị nhìn chằm chằm đã chết. Dương Miên đột nhiên ngữ mang hoảng sợ nói, chủ nhà không thấy, mọi người lúc này mới phát hiện, chủ nhà cùng kia tôn có thể trừ tà 8 cánh tay đoạn trưởng tượng quan âm đều cùng nhau mất tích. Trước mắt liền thừa bọn họ người chơi cùng người giấy, trong quan tài đồ vật cùng với thân tượng, trường hợp giống như là Husky cùng bầy sói giằng co. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, 6 giờ tiếng chuông đột nhiên gõ vang, giống như một thứ gì đó hoạt động thời gian chốt mở bị vặn ra giống nhau. bọn họ nhìn thấy đám kia người giấy ở tiếng chuông gõ vang lúc sau thét chói tai trốn đến linh đường mặt sau, tiếp theo đó là cổ quái kẽo kẹt thanh hết đợt này đến đợt khác. Tinh anh nam hoảng sợ mà trừng mắt quan tài, thanh âm là từ trong quan tài truyền ra tới, bên trong là chủ nhà lão mẫu thân đi, nàng không phải đã chết sao, bắt đầu thi thay đổi sao. Cao Yến, đại khái xuất thượng là Túc Giang bi thương, gần nhất play là ở một tháng trước, ta không cam lòng, Cao Yến, ngoặc kép, đây là ỷ vào pháp ngoại nơi ở phạm pháp bên cạnh thử sao. Một con đen như mực, trường bén nhọn móng tay tay bái ở quan tài bên cạnh. Một khối đen thui hình người sinh vật đột nhiên ngồi dậy. Kia viên sạch sẽ không tóc đầu tả hữu vặn vẹo. Giống tuổi già thiếu tu sửa máy móc một vận chuyển liền sẽ không ngừng mà phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Nó bò lên, thân hình phi thường cao lớn nhưng cốt xấu như sài. Tay dài chân dài, ngay từ đầu tứ chi không quá phối hợp, cho nên tứ chi chấm đất. Hơn nữa vặn vẹo, tứ chi rơi xuống đất khi, nó trên cổ hai viên nắm tay lớn nhỏ nhọt vỡ ra. Từ bên trong trường ra hai chỉ dị dạng cánh tay lòng bàn tay các có nhọt, bạch lĩnh nữ cùng nũng nịu nữ nhân không nhịn xuống, che miệng phun ra, tinh anh nam cùng nhỏ gầy nam tử cũng bỏ qua một bên ánh mắt. Không có biện pháp tiếp tục nhìn chằm chằm xem. Quả thực so sinh hóa quái vật còn ghê tởm ni Túc Giang. Không hổ là chủ nhà chết sớm mẫu thân, gì mà không kiên. Nhan giá trị cũng là như thế bạo biểu. Cao Yến ánh mắt từ chủ nhà kia xác chết vùng dậy lão mẫu thân trên người rời đi. Dừng ở bên cạnh không có động tĩnh thiên thủ thiên nhãn giả Bồ Tát thần tượng. Không quên phân phó những người khác. Hiện tại chúng ta chính là quan lạc âm bên trong bị trở thành tế phẩm thịt heo. Kia đồ vật sẽ ăn chúng ta, cho nên đợi chút, các ngươi đều tự tìm địa phương trốn, tận lực đừng bị bắt lấy, quan lạc âm, cần lấy huyết nhục vì tế. Thỉnh thần minh, du hoa viên, Dương Miên hỏi, quay đầu lại chạy không được sao? Cao Yến, người quá nhiều, sẽ gặp phải dưới lầu đồ vật. Thứ gì, mọi người nhất thời không có thể phản ứng lại đây. Nhưng thấy xác chết vùng dậy lão mẫu thân đã bắt đầu xoay người đem kia tôn thiên thủ thiên nhãn bổ. Tát thần tượng xé nát ăn luôn, kia thế nhưng là một khối thân thể. Ăn luôn thân thể sao? Xác chết vùng dậy lão mẫu thân liền bắt đầu tiến hóa. Biến thành thiên thủ thiên nhãn giả Bồ Tát thần tượng bộ dáng. Cốt xấu như xài thân thể cũng như là có huyết nhục giống nhau tràn đầy lên. Nó như là người được đồ ăn hương vị giống nhau, xoay người, đối mặt Cao Yến bảy người, nhếch môi, trong miệng tất cả đều là sắc nhọn hàm răng, Cao Yến, chạy, vừa dứt lời, bảy người mọi nơi tản ra, liều mạng chạy trốn, xác chết vùng dậy lão mẫu thân nhìn như mập mạp, thực tế thân thủ nhanh nhẹn, mấy ngày liền hoa bản đều như dẫm trên đất bằng, Newton định luật bị đạp lên trên mặt đất dẫm đạp. Nó đuổi giết trong bảy người yếu nhất, chạy trốn cũng chậm nhất nữ nhân, dị dạng cánh tay từ trần nhà duỗi xuống dưới trực tiếp túm chặt nữ nhân cũng đem này kéo qua đi. Nữ nhân hoảng sợ mà thét chói tai, ngay sau đó đã bị xé rách rớt một con cánh tay. Thê lương chu lên thanh cùng rõ ràng mà nhấm nuốt thanh ra tốc tiêu hao giữa sân người chơi dũng. Khí, làm cho bọn họ trở nên càng thêm sợ hãi. Hoảng loạn, Cao Yến nhìn về phía không hề động tĩnh cửa. Sau đó chiều Dương Miên nói, kiếm gỗ đào cho ta. Ngươi cùng Túc Giang tùy thời cứu nàng, Dương Miên theo lời đem kiếm gỗ đào ném cho hắn. Tiếp được kiếm gỗ đào, Cao Yến lập tức phản thân vọt tới quái vật dưới thân. Sạch sẽ lưu loát mà chặt bỏ bắt lấy nữ nhân cánh tay. Quái vật ăn đau, phẫn hận mà muốn túm chặt hắn. Không rảnh bận tâm nữ nhân. Túc Giang cùng Dương Miên nhân cơ hội kéo ra nữ nhân. Cõng nàng chạy trốn, tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ hướng cửa chạy tới. Quay đầu lại hô to, môn là khai, chúng ta hướng dưới lầu chạy. Dương Miên đang muốn chạy tới. Túc Giang bỗng nhiên kêu trụ nàng. Yến ca nói đừng hướng dưới lầu chạy, sẽ đụng tới nguy hiểm mà đi. Nói xong, hắn hướng trái ngược hướng chạy. Dương Miên sửng sốt một chút, cũng đi theo chạy, nàng lựa chọn tin tưởng cứu người Cao Yến. Bên kia, Cao Yến chém xong liền chạy, nhưng kích phát chủ nhà lão mẫu thân cừu hận giá trị sau liền vẫn luôn bị đuổi theo treo cổ. Có mấy lần thiếu chút nữa đã bị xé xuống cánh tay. Vẫn là Dương Miên cùng Túc Giang chạy tới chi viện, ba người vòng quanh ba cái phương diện, cực có ăn ý mà kéo cao chủ nhà lão mẫu thân cừu hận giá trị. Cuối cùng, liền số Cao Yến chém rớt những cái đó dị dạng cánh tay nhiều nhất. Kéo cừu hận giá trị tối cao, mặc cho Dương Miên cùng Túc Giang như thế nào làm, nó cũng không thèm nhìn, toàn tâm toàn ý giết chết Cao Yến. Cao Yến cắn răng điên cuồng mà hướng cửa chạy tới, thời gian không sai biệt lắm, sống hay chết, tại đây nhất cử, phòng cháy môn càng ngày càng gần, dần dần có thể nhìn đến thang lầu, sân thượng cửa thang lầu đứng lấy dìu, mỉm cười chủ nhà, xuống lầu cửa thang lầu không ai, nhưng liền ở Cao Yến chạy đến phòng cháy môn 3-4 mễ thời điểm. Ban đầu chạy ra đi tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ đầy mặt hoảng sợ chạy về tới. Trạch nam cùng mặt khác hai gã, đồ vật chuế ở hai người phía sau. Lại mặt sau chính là ù ù tiếng vang, hình như có quái vật khổng lồ nhanh chóng mà bò lên tới. Tinh anh nam hoảng sợ giống to, chạy mau, mặt sau có quái vật, trạch nam, tới tới, mặt sau quái vật khổng lồ lộ manh mối. Thế nhưng là bị khóa dưới mặt đất lầu hai quỷ oán. Cao Yến cũng không nghe thấy dường như ra bên ngoài chạy. Hai bên ở phòng cháy môn cửa đụng phải. Hắn hô to, hướng hai sườn chạy, trước có chủ nhà xác chết vùng dậy lão mẫu thân. Sau có ngầm quỷ oán. Tinh anh nam bọn họ quả thực muốn tuyệt vọng. Lúc này không cần Cao Yến nhắc nhở đều sẽ phản xạ có điều kiện chiều hai bên chạy tới. Hai con quái vật đụng vào nhau, bị kẹp ở bên trong pháo hôi ngược lại có thể may mắn còn tồn tại. Cao Yến thở phì phò, chạy về trong một góc ngồi xổm, tinh anh nam đám người trong lòng run sợ mà đi theo hắn phía sau. Dương Miên, hai boss tề tụ một đường, có chiêu không? Túc Giang, mọi người đều tưởng chút vui vẻ sự đi, nghe nói cười chết dễ dàng lên thiên đường, Dương Miên. Ta không thịnh hành thiên đường kia bộ Túc Giang, vậy dễ dàng đầu thai, đầu cái hảo thai, Dương Miên, Yến ca, ngươi nói làm sao, Cao Yến, có hạt dưa sao, có liền khái đi, mọi người, ngươi liền từ bỏ đều như vậy cá mặn sao, hoàn toàn không có mộng tưởng bộ dáng, bạch lĩnh nữ đột nhiên nói, các ngươi xem, chúng nó đánh nhau rồi, mấy người xem qua đi. Xác chết vùng dậy lão mẫu thân quả nhiên cùng quỷ oán làm thượng. Hai boss cấp bậc quái vật lớn lên rất là trừu tượng. Không biết đều sẽ cho rằng quỷ oán mới là xác chết vùng dậy lão mẫu thân thân nhi tử. Mà chủ nhà chỉ là ngoài ý muốn sinh non nhau thai. Xác chết vùng dậy lão mẫu thân cùng quỷ oán ngươi một ngụm ta một ngụm. Thực mau liền cho nhau đem đối phương gặm đến rơi rất tan tác. Hai phương hình như có thâm cừu đại hận giống nhau, làm đến cuối cùng còn ngại một chương miệng quá ít, nhọt vỡ ra, biến thành một chương nho nhỏ khẩu khí, cho nhau hướng đối phương trên người dỗi, quỷ oán nhọt vỡ ra, nguyên bản là đôi mắt, hiện tại tắc biến thành khẩu khí tất cả đều là sắc nhọn hàm răng, một ngụm một miếng thịt, xé xuống tới liền nhai đều không, liền nuốt vào. Cao Yến liếc mắt, luận hạt dưa tầm quan trọng mọi người. Trường kiến thức, Cao Yến ở vừa rồi chạy trốn chung bị thương. Cánh tay cùng bụng cái cắt ra lưỡng đạo miệng vết thương. Cũng may không nghiêm trọng. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm hai chỉ càng thêm kịch liệt tình hình chiến đấu. Dương Miên nhìn nhìn, phát hiện khác thường chỗ. Quỷ oán giống như càng ngày càng cường. Chủ nhà lão mẫu thân càng ngày càng yếu. Có hay không, những người khác gật đầu, xác thật như thế, xác chết vùng dậy lão mẫu thân đến cuối cùng cơ hồ là bị nghiền áp thành một khối bò bít tết. Chậm rãi bị ăn luôn, mà quỷ oán thân hình tắc càng ngày càng ngưng thật, tinh anh nam mấy người cảm thấy sợ hãi. Chúng ta nếu không nhân cơ hội chạy, sau đó đem con quỷ kia oán khóa ở tám lâu. Dương Miên, hẳn là không cần, nàng nhìn về phía Cao Yến. Cao Yến thở phì phò gật đầu. Ta phía trước nói qua, quỷ oán giết không chết, trừ phi kẻ thù chết đi. Oán hận hóa giải, nó kẻ thù chính là chủ nhà lão mẫu thân, cũng chính là trăm năm tiền nhân nhóm cung phụng tà thần. Thiên thủ quỷ Phật quỷ oán chính là phía trước bị trở thành tế phẩm người thường sau khi chết oán. Khi biến thành, nó phía trước vẫn luôn bị khóa ở lầu 1, ban đêm khi đã bị chủ nhà thả ra giết hại người chơi. Lầu 2 ở nguyên lai đại lâu cư dân quỷ hồn, cũng là quỷ oán cừu hận đối tượng. Cao Yến đem quỷ oán nhốt ở lầu 2 hai ngày, kia đồ vật ngửi được khí vị, ăn luôn những cái đó quỷ hồn, thực lực đại trướng, tiếp theo lại bị Trạch Nam bọn họ tính hảo thời gian dẫn tới 9 lâu. Trực tiếp liền cùng thiên thủ quỷ Phật làm thượng, Cao Yến trước tiên ở Dương Miên bên tai nói nhỏ vài câu. Người sau gật gật đầu, sấn mọi người không chú ý khi rời đi, Cao Yến tiếp theo nói, ta yêu cầu giúp đỡ ở thỏa đáng thời gian mở cửa. Dẫn quỷ oán lên lầu, thời gian không thể xuất hiện sai lầm. Nếu không hai quái vật không gặp phải, bọn họ liền sẽ chết trước. Người chơi không rảnh, chỉ có thể, đồ vật ra tay. Đây là Cao Yến tìm Trạch Nam hỗ trợ nguyên nhân. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm thấy càng thêm đáng sợ. Trò chơi khó khăn thật sự quá cao. Bọn họ căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy. Riêng là lầu 4 bọn họ liền sẽ không tới gần. Càng miễn bàn dẫn đường quỷ oán cùng thiên thủ quỷ Phật chém giết. Nếu là bọn họ, tuyệt đối vô pháp thông quan. Trách không được như vậy nhiều người ngã quỵ ở quan lạc âm trò chơi này. Nghĩ như vậy tới, có thể sống qua 6 ngày trở thành đồ vật cũng là năng lực cùng vận khí siêu tuyệt biểu hiện. Đồ vật chung có chút người không phải sơ cấp phó bản, mà là trung cấp người chơi. Thông quan khó khăn rất cao, nhưng cũng không nghĩ tới có thể như thế thao tác. Ta sớm nghe nói trò chơi này cấp bậc cao nhất là đề cập thần minh cao cấp tràng. Hiện tại xem ra, đích xác như thế, Cao Yến, cùng chàng trò chơi còn có thể phân ra bất đồng khó khăn. Đương nhiên, trong đó một trung niên nhân bộ dáng, đồ vật nói. Các ngươi không biết sao, có chút trò chơi có thể phân ba cái khó khăn. Sơ cấp, trung cấp, tương đối ít có chính là sơ, trung, cao ba loại cấp bậc, cùng loại vì thế quan lạc âm trò chơi. Đề cập quan âm là cao cấp thần minh. Cho nên nó hẳn là có cấp bậc cao nhất trạm kiểm soát chung tối cao thần minh. Thông quan giả, hoặc nên đại quan âm, trở thành thần minh, trở thành thần minh. Chúc ngài sớm ngày thông quan, tranh thủ trở thành chân chính thần minh. Tạm thời bất luận ở đây mọi người nghe thế câu nói. Liên tưởng khởi lúc trước quy tắc tuyên bố khi, như thế nào tâm tư khác nhau. Nhưng gặp quỷ oán đã hoàn toàn bao trùm ở thiên thủ quỷ Phật trên người. Đem nó ăn đến chỉ còn lại có một đôi chân cùng với ba con dị dạng cánh tay. Lại nháy mắt, dư lại tứ chi tất cả đều ăn sạch, quỷ oán cảm thấy mỹ mãn mà đánh cái no cách, tiếp theo nhìn thẳng Cao Yến chờ mấy chục người. Tinh anh nam đám người liên quan, đồ vật động tác nhất trí lui về phía sau ôm đoàn. Thứ đồ kia không chỉ có ăn thịt người còn ăn quỷ. Quả thực hung tàn. Cao Yến mặt không đổi sắc mà cùng quỷ oán đối diện. Người sau trên người hơn 1000 chỉ miệng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ong ong thanh âm giống một đám ong mật ở mở họp. Hai bên rằng có 10 tới phút, quỷ oán kéo mập mạp thân thể chậm gì gì trở về bò. Mỗi bò một bước liền từ trên người rớt xuống một miếng thịt. Thịt chạm đất, tức hóa thành nước bẩn, chiếu trước mắt tình hình. Phỏng chừng đi đến ngầm lầu một hang ổ khi cũng đã hoàn thành hóa thành một bãi nước bẩn. Cao Yến nhìn theo quỷ oán bóng dáng biến mất, rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, mở ra lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thù hận biến mất to như vậy 9 lâu, linh đường cùng điện thờ sớm bị phá hư thành phế tích. Thiên thủ quỷ Phật cùng quỷ oán tất cả đều giải quyết. Dư lại hẳn là có thể đi trở về. Tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ bọn người như vậy cho rằng thời điểm chủ nhà đã trở lại, cười tủm tỉm mà lại vui sướng khi người gặp họa mà nói. các ngươi vẫn là không có thông quan, Túc Giang sửng sốt. Chúng ta làm chết mẫu thân ngươi còn không tính thông quan sao? Nghe vậy, chủ nhà gương mặt tươi cười vặn vẹo một chút, ngươi liền tính đem trong lâu quỷ quái đều thu sạch sẽ. Cũng không thể thông quan, vì cái gì? Có chút người khó hiểu, Tinh Anh Nam mặt trầm xuống. Bởi vì chúng ta thông quan yêu cầu là tìm được cuối cùng một đôi tay cánh tay. Chúng ta đến bây giờ cũng không có tìm được, Bạch Lĩnh Nữ mấy người tức khắc sắc mặt biến đổi. Không tự chủ được nhìn về phía Cao Yến, hiện giờ bọn họ xem như đem Cao Yến trở thành cây trụ. Bọn họ cũng thật sự không nghĩ tới rồi này nông nỗi lại bởi vì kia đơn giản yêu cầu mà bị vĩnh viễn lưu tại trong trò chơi. Trở thành cái xác không hồn. Túc Giang thở sâu, Yến ca, nói đi, ngài muốn chúng ta như thế nào làm, chúng ta toàn lực phối hợp. Mọi người gật đầu, chúng ta toàn lực phối hợp. Cao Yến, còn có 3 cái nửa giờ mới tính 6 ngày, Túc Giang. Cho nên, Cao Yến nhìn về phía chủ nhà, muốn hay không nói bút sinh ý. Chủ nhà tươi cười mở rộng, không cần, Cao Yến thở dài. Kia thật đáng tiếc, ta rất muốn biết lệnh tôn gen có bao nhiêu cường đại. Mới có thể cùng lệnh đường sinh hạ một cái không có đột biến gen ngươi. Không đúng, nói đúng ra, ngươi thật sự đột biến gen, chủ nhà thu hồi tươi cười. Thật sự cười không đứng dậy, liền giả cười đều mệt mỏi quá. Kia chỉ tà ấm không phải ta mẫu thân, Cao Yến biết nghe lời phải. Nhận tặc làm mẫu, hành, nằm gai nếm mật. Chúng ta mẫu mực làm người đi, chủ nhà mặt vô biểu tình, còn thừa 3 cái giờ 23 phút, ta thay đổi chủ ý, nếu 6 ngày thời gian vừa đến, các ngươi không có thông quan, ta sẽ trực tiếp giết các ngươi, liền tính đổ vật thịt rất khó ăn, ta cũng sẽ nhiều phóng điểm gia vị, miễn cưỡng ăn xong đi. Tinh Anh Nam chửi nhỏ, em đi tạp chủng, lửa đạn nhắm ngay chủ nhà, cực cực khổ khổ làm chết 2 boss. Kết quả còn có cái bọn họ tưởng NPC chủ nhà đương chướng ngại vật. Hiện tại xem ra, chủ nhà mới là nhất sao boss. Chủ nhà liền thích xem người chơi dậm chân dãy rủa, giống con kiến giống nhau. Như thế nào tức muốn hộc máu. Một chân là có thể dẫm chết. Vất vả ngươi, Cao Yến rất ôn hòa. Tiếp theo đề tài vừa chuyển. Phật ít có ngôn, tam vì chúng, 6 tắc hợp, bái 9 vì chúng sinh. 9 vì dương, vì cực, vì quả, vì chúng sinh, chủ nhà cảm giác không tốt là Mani Cao Yến. Quan Thế Âm cuối cùng một đôi tay cánh tay, ở quỳ lại nàng chúng sinh bên trong, hắn cười đến ôn nhu. Ngươi không phát hiện chúng ta thiếu một người sao? Chủ nhà đột nhiên ngẩng đầu, ở trong đám người nhìn quét một vòng, sắc mặt đột nhiên kịch biến, sau đó nhanh chóng xoay người chạy lên sân thượng. Trong đám người thiếu cá nhân, Dương Miên, Cao Yến nhẹ giọng, chậm mần đi, hết chương.